tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 130, Chân Chính Sơ Tâm Thủ Hộ. 2/5, trong cái mâm bao thịt chính đang phát tán ra màu trắng khí nóng. Cái này bao thịt sinh ra ngày hẳn là ngày hôm nay. Nếu như nó không phải là bị phục chế ra lời nói, như vậy sinh ra thời gian sẽ không vượt qua 3 giờ. Nếu là cái này bao thịt là nhà xưởng cơ khí làm được, như vậy bị cơ khí phục chế ra bao thịt sinh ra thời kỳ sẽ càng hướng phía trước một ít. Phan An nhìn kỹ cái này bao thịt, từ kia tinh xảo nếp gấp một bên, tròn trịa lại mang theo một điểm cao vót hình dạng đẹp hình đến nhìn. Con này bao thịt hẳn là hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Từ toàn tự động bánh bao cơ bên trong sinh ra trong đó một bao. Một cái bán bánh bao cửa hàng, một ngày ấy muốn bán mấy ngàn cái bánh bao. Hiện tại nhân công thành phẩm lại không thấp, một ngày ấy ít nhất cũng phải 100 khối. Một tháng xuống chính là 3.000, nhà bếp nơi đó lại không thể chỉ tìm một cái làm bánh bao. Đến giờ cơm thời điểm, bình thường đều là 2-3 người không ngừng bọc lại bánh bao. Sở dĩ tổng hợp thành phẩm nhìn, vẫn là mua một cái toàn tự động bánh bao cơ. Chỉ cần thả xuống nhân bánh liệu cùng mì vắt, là có thể được từng cái bánh bao rồi. Theo nhân công thành phẩm tăng lên, cơ khí sẽ thay thế nhân loại đại đa số công tác. Đương nhiên, có chút chuyên nghiệp vô pháp thay thế. Coi như là hiện nay lợi hại đến đâu nhân công phần mềm, cũng không viết ra được có linh hồn tiểu hoàng văn. Bánh bao là từ siêu thị mua được, chân văn chính là thêm hâm lại. Tuy rằng có thể làm việc nhà, nhưng chân văn cũng không phải loại kia đặc biệt am hiểu làm cơm người. Có thể đơn giản hóa sự tình liền đơn giản hóa, không thể một người không chuyện làm ở nơi đó bao bánh bao. Mình và mặt bao nhân bánh, từ bên ngoài mua nóng bao trở về đêm đó cơm cho con gái con rể ăn chuyện như vậy. Chân văn cũng làm không được, bữa tối cũng vẫn là làm mấy cái xào rau cùng canh thịt. Sơ tâm thủ hộ mở ra trang sách, hay là cái bánh bao này một đời quá mức ngắn ngủi quan hệ. Phía trên ghi chép biểu hiện phải nhanh rất nhiều, sách hai trang các xuất hiện một cái bánh bao. Hai cái bánh bao đều là màu trắng, nhưng nhan sắc trình độ có chút rõ ràng khác nhau. Chín bánh bao không phải như vậy trắng. Một cái là mới vừa làm tốt sinh bánh mì, một cái là đang ở từ từ hạ nhiệt độ nóng bánh bao. Không có từ bột mì bắt đầu à? Phan An vốn cho là hẳn là từ bánh bao sinh ra mở ra bắt đầu. Lúc này đang nhìn đến văn bản trên cái kia trắng bánh bao, rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt vì sao. Bất luận là hầu tử vẫn là điện thoại di động, phục chế đều là cá thể. Cũng chính là hầu tử cái này toàn thể, điện thoại di động cái này toàn thể. Bánh bao cùng điện thoại di động còn có hầu tử không giống nhau. Nó là tổ hợp tài liệu, là do da mặt cùng nhân bánh liệu tạo thành. Nếu là càng thêm cẩn thận hóa phân chia lời nói, liền phiền phức rồi. Từ da mặt có thể truy tố đến bột mì, tiểu mạch, từ nhân bánh liệu có thể truy tố đến động vật. Sở dĩ sơ tâm thủ hộ năng lực chính là không đi tìm hiểu những kia không quan hệ sự tình khẩn yếu. Cũng có thể là lực chỗ không kịp, chỉ có thể là đại thể đem bánh bao cái này toàn thể xuất hiện một khắc đó tìm ra, mà không phải từ bột mì tế bào bắt đầu. Nếu như dùng ở những vật khác trên, cũng có thể liền là như vậy rồi. Nhân loại tuổi thọ so với còn lại vật thể muốn dài lâu rất nhiều. Sở dĩ sơ tâm thủ hộ tìm hiểu năng lực không đủ để từ thụ tinh trứng bắt đầu ghi chép, chỉ có thể là ghi lại đối lập khoảng cách tương đối gần một đoạn quá khứ. Phan An từ bánh bao sự tình trên, đối sơ tâm thủ hộ hiểu rõ lại nhiều một phần. Hết thảy nghiên cứu cùng kiểm tra đều là vì càng tốt hơn, càng toàn diện hiểu rõ sơ tâm thủ hộ. Trên giấy phục chế thể bánh bao đang ở trên giấy bành trướng, nó hình dạng bắt đầu chậm rãi lớn mạnh, đồng thời đỉnh một điểm kia cũng chậm chậm lên. trở nên càng thêm rõ ràng. Một cái bánh bao một đời quá mức ngắn ngủi. Hơn nữa phục chế thể tốc độ sinh trưởng cũng không phải như thực thể như vậy là một giây vượt qua, mà là lấy bình thường tốc độ mấy lần tốc độ bắt đầu. Phan An hai mắt có thể tiếp thu mấy lần phát hình tốc độ. Phía trên bánh bao liền lấy mấy lần tốc độ tiến hành phát hình. Rất nhanh, giả tạo bánh bao liền đuổi theo chân thực bánh bao. Quá trình này ở trong đôi mắt chính là một cái bánh bao biến nóng biến chín quá trình. Thế nhưng ở Phan An nhận thức bên trong, không chỉ là như vậy, quá trình này có thể xưng tụng là khủng bố, lại như là một cái đang truy đuổi hiện tại quá khứ chi vật. Như lấy mạng quỷ bình thường dọc theo hắn đi qua con đường đuổi theo hắn. Mà phía trước mục tiêu bất luận dẫy dụa như thế nào, kết quả cuối cùng đều là bị quá khứ chi vật đập trên vai. Bỗng nhiên, sơ tâm thủ hộ hợp nhất sách. Phan An nhìn sang, sơ tâm thủ hộ nắm giữ tấm gương kia trong hình ảnh đồng hồ cát. Đã nhỏ xuống thời khắc cuối cùng đất cát, lại nhìn về phía bánh bao. Cái bánh bao kia trên khí nóng hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi. Nguyên bản nóng hầm hập ra mặt cũng biến thành cứng ngắc mà lạnh lẽo. Giả tạo linh hồn đã biến mất, không còn tăm hơi. Phan An đưa tay ra chậm rãi chạm được bánh bao, dùng ngón tay nắm lấy cái bánh bao này, chậm rãi đưa đến bên mép, nhẹ nhàng cắn vào cái này phát cứng bánh bao đầu vị trí. Đầu lưỡi lan truyền đến cảm giác là cứng ngắc mà lạnh lẽo, nhưng lại rất nhanh sẽ bởi vì trong cổ họng nhiệt độ mà trở nên ấm mềm lên. Nhẹ nhàng liếm một hồi, cảm giác được xác thực là bánh bao mùi vị. Nhưng lại có một loại cảm giác kỳ quái. Đối loại này bánh bao có một loại chống cự cảm. Lại như là ăn qua một dạng. Thì ra là như vậy. Trước là ta ý nghĩ sai lầm rồi. Phan An đem bánh bao đặt ở trên bàn. Hiện tại đã càng thêm rõ ràng từ cái bánh bao này trên người ý thức được vấn đề chỗ ở. Cái bánh bao này kỳ thực đã bị Phan An ăn thịt rồi. Không phải dùng miệng ăn. Là dùng linh hồn đi hấp thu. Cái bánh bao này quá khứ, nó thành thục quá trình, sớm đã bị ghi lại ở trên sách, tiến vào Phan An trong linh hồn. Phan An trước dự định ăn đi cái bánh bao này linh hồn cùng thực thể. Chính là muốn nhìn một chút cái bánh bao này linh cùng thịt ở thân thể mình bên trong gặp mặt sau. Sẽ có cái gì? Thế nhưng hiện tại đã không có cần thiết. Bánh bao thực thể đối với mình mà nói chỉ là bình thường năng lượng đồ ăn. Bánh bao linh hồn lại là cho Phan An một đoạn ký ức. Một đoạn bị chưng chín cùng nhào nặn ký ức. Một đoạn này ký ức cũng không có bị viết ở trên sách. Cũng không có bị trực quan biểu hiện ra. Đầu óc của hắn cũng không có dự trữ đoạn ký ức này. Con mắt cùng lỗ tai cũng đều không có tiếp xúc đoạn này quá khứ. Nhưng Phan An tại ý thức đến vấn đề chỗ ở sau, liền từ linh hồn nơi đó được một đoạn này ký ức. Bản thân niềm tin chính là đối tri thức cùng tự thân cực hạn truy cầu. Sơ tâm thủ hộ tác dụng không phải là mình trước nghĩ tới như vậy. Không phải cái gì để cho mình không muốn phạm sai lầm, mà là trợ giúp chính mình trở nên mạnh mẽ a. Phan An linh hồn đối với tri thức truy cầu, đối với tự thân cực hạn truy cầu, đối với người khác mắt lạnh quan sát, đối với chung quanh người ký ức cùng phân tích, mới sinh ra có loại này năng lực thần kỳ sơ tâm thủ hộ. Còn có cái gì quá khứ cùng hiện tại so sánh? Căn bản là không phải như vậy. Cái kia hầu tử nếu là không có chính mình can thiệp, hẳn phải chết. Sơ tâm thủ hộ năng lực rõ ràng chính là một loại rất cao cấp năng lực. Nếu như đối phương tùy tùy tiện tiện liền có thể sống sót, nó còn xứng với là cao cấp năng lực. Nó vốn là một cái phòng thân thủ đoạn, mà thủ đoạn này không phải tránh né, là thông qua công kích đến bảo vệ chủ thể. Toàn lực giết chết mục tiêu mới là sơ tâm thủ hộ uy lực thể hiện. Sở dĩ có thể từ sơ tâm thủ hộ năng lực dưới đào mạng, không nói không có khả năng, nhưng nhất định là một phần ngàn tỷ. Bất luận là hầu tử vẫn là bánh bao, bất luận là điện thoại di động vẫn là những khác, đều là như vậy. Năng lực của nó quy tắc vốn là vì để cho chúng chiêu mục tiêu thua a. Sơ tâm thủ hộ tuyệt đối không phải cái gì vô bổ năng lực, không phải cái gì thẩm phán giả, mà là một cái hành hình quan, có cơ hội sống sót cùng quy tắc, nhưng đối phương sẽ không để cho ngươi tìm tới. Phan An cũng không rõ ràng cụ thể mạng sống quy tắc là cái gì. Có lẽ không tồn tại cũng khó nói, muốn nói miễn cưỡng được cho là có lời nói. Đại khái chính là mình chủ động tiếp xúc năng lực, thả qua đối phương đi. Bỏ ra gần như thời gian một ngày, Phan An cuối cùng cũng coi như là làm rõ sơ tâm thủ hộ năng lực cùng tồn tại ý nghĩa. Một chữ, cường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.